Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1084, Tôn Kiên phá Giang Hạ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.